Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 36 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là chỉ cần cô gọi anh, dù có gọi cả họ tên của chú Hoàng Anh của anh thì cũng đều sẽ nghe hơn rất nhiều so với người khác cố giả vờ thân mật. Xét cho cùng, cô gái nhỏ này có quyền lực tối cao mà người khác không thể nào tranh giành nổi ở nơi anh. Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống đất, Lâm Ngọc Linh được Chu Hoàng Anh ôm xuống máy bay. Mẹ kiếp, không phải chứ, đại ca của anh đối xử với cô ấy quá tốt đi. Bây giờ đã xuống máy bay mà vẫn còn ôm như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng anh đang nuôi con gái đấy chứ. Dáng vẻ của cô ấy lúc ngủ rất xinh đẹp. Trần Tuấn Anh vừa ăn thức ăn cho chó, trong lòng vừa phỉ nhổ. Chu Hoàng Anh thích phô trương, mình vừa mới nãy còn nhìn thấy ánh sáng dịu dàng phản chiếu ở trong đôi mắt anh. Hơn nữa còn có thể nhìn ra được mấy chữ trong tia sáng đó chính là tôi là Theno. Mãi cho đến khi lên xe, Lâm Ngọc Linh mới từ từ tỉnh lại. Cô dụi mắt vẫn tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một chút ở trên máy bay mà thôi. Kết quả vừa mới nhìn phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Trong chốc lát có một chút không thích ứng được, đờ đẫn chớp mắt. Là thủ trưởng ôm cậu xuống, còn nói dáng về khi ngủ của cậu rất xinh đẹp. Hạ Thanh Nhàn ghé sát vào bên tai của cô rồi nói thầm. Đôi tay nhỏ trắng trẻo của Lâm Ngọc Linh đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Con sâu ngủ trong thoáng chốc không biết đã bay đến nơi nào, e thẹn như một con nai ngơ ngác đang được chú nai khác tỏ tình. Hà Thanh Nhàn vừa lẩm bẩm rằng cô đã hết thuốc chữa rồi, vừa đi từ đuôi xe lên đầu xe. Thấy Trần Tuấn Anh cau mày lại trông có vẻ buồn ngủ, hoàn toàn vẫn còn chưa thích ứng với trạng thái bay vừa rồi. Cô ấy lặng lẽ lấy một lọ dầu gió ra. Dùng cái này đi, tôi không muốn lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì ở trên đường cao tốc Bắc Nam đâu. Trần Tuấn Anh nhận lấy, phụ nữ đúng là phiền phức, lòng tốt vứt cho chó ăn. Khi anh ta định phản bác lại cô mới là chó theo bản năng thì mùi hương cơ thể tươi mát của thiếu nữ bay vào trong mũi một lần nữa. Cô ấy đùa nghịch lọn tóc, mùi dầu gội thanh mát xen lẫn với mùi nắng nhàn nhạt ở trên quần áo dễ khơi dậy dục vọng của con người. Lời vừa mới đến bên môi đã lập tức rút lại. Thôi quên đi, để cho cô ấy hả hê một chút. Lâm Ngọc Linh ngồi trên ghế sau vẫn giữ tư thế trước khi Hà Thanh Nhàn rời đi, giống như là con nai ngơ ngác được tỏ tình. Mãi cho đến khi Chu Hoàng Anh lên xe, cô lại ngồi lên đùi. Cô mới đột ngột tỉnh táo lại, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng hơn. Anh làm gì thế? Ôm em thật là thoải mái. Ngón tay thon dài của anh có đủ quy củ giữ lấy cổ tay mình không đi chạm vào làn da của cô. Nhưng dù có như vậy, Lâm Ngọc Linh vẫn cảm thấy mình sắp thở không ra hơi. Mùi nước hoa collagen thoang thoảng ở trên người anh giống như là độc dược muốn mạng của cô vậy, khiến cho cô cả người vô lực mềm nhũn dựa vào lên vai anh, muốn động đậy cũng không được. Cô nuốt nước miếng ừng ực, cố gắng thẳng sống lưng không để cho mình dựa vào người anh, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại. Một cú phanh gấp khiến cho cô trực tiếp ngã nhào vào trong lòng anh. Thôi được rồi, vậy thì không cần bình tĩnh nữa. Một khi đã không thể bình tĩnh nổi thì rất dễ dàng làm ra chuyện kỳ quái. Ví dụ như vươn tay ra sờ soạng lồng ngực của anh, sau đó ghé sát vào đôi môi hồng của mình, lưu lại trên một dấu vết không rõ ở trên cổ anh. Vì vậy cả quãng đường, ban đầu là Chu Hoàng Anh giày vò phụ nữ bé nhỏ của mình, sau lại bị chính cô trêu chọc tra tấn. Tóm lại là không khí vô cùng vui vẻ và hòa hợp. Xe chạy ở trên đường cao tốc Bắc Nam khoảng 2 tiếng đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn cơm. Bốn người tìm một nhà hàng, trông có vẻ sạch sẽ đôi chút dùng bữa, sau đó tiếp tục đi đến khu danh lam thắng cảnh Thủy Hiên. Cả Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh đều đeo kính râm đội mũ lưỡi chai, kết hợp với đôi dép sỏ ngón bình thường. Người ngoài không thể nhìn thấy khuôn mặt họ nên cũng tránh được rất nhiều phiền phức. Đặc sắc ở đây chính là trò bè nổi, đi bể trúc hay là thuyền cao su. Trần Tuấn Anh vừa leo lên núi vừa luôn miệng nói. Khác nhau ở chỗ nào? Chu Hoàng Anh kéo Lâm Ngọc Linh. Một cái là tự mình trèo, hai người một tổ, còn lại là người khác trèo, giúp chúng ta trăm người một tổ. Tiền cao su. Chu Hoàng Anh nói ra ba chữ mà không thèm suy nghĩ. Hà Thanh Nhàn đang đi ở phía trước quay đầu lại, nở ra nụ cười xấu xa. Còn về mặt của Lâm Ngọc Linh thì mê man, trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi lớn. Mãi đến khi xếp hàng và ngồi lên chiếc ghế thuyền cao su, cô cuối cùng đã hiểu được ý tứ trong cái nhìn đó của Hà Thanh Nhàn. Một đôi nam nữ giữa khung cảnh hoang vu, núi non trùng điệp trên chiếc thuyền cao su mà xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng nước chảy. Ừ, rất thích hợp để làm một số chuyện không phù hợp. Em có muốn không? Chu Hoàng Anh không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng nước rồi bắn nước đầy đầu cô. Lâm Ngọc Linh... Cô xoa xoa tóc mình. Ngài thủ trưởng, anh có biết hành động này của mình rất trẻ con, như con tinh tinh 30 tuổi rồi hay không? Người đàn ông kiêng kỵ điều gì nhất tất nhiên chính là tuổi tác. Anh nheo mắt lại rồi cáu kỉnh nói, có lẽ là do anh có một người vợ nhỏ mới 19 tuổi nên gần đây muốn trẻ lại thành thiếu niên chăng? Lâm Ngọc Linh nhận lời không nói được thêm gì nữa, lặng lặng cầm lấy khẩu súng phun nước ở trong tay anh. Em muốn, lại còn muốn chiếc lưới đánh cá nhỏ và cái xô nhỏ đựng cái kia nữa. Mua, người đàn ông vung tiền như cỏ rác. Còn cần một chiếc vỏ chống nước đựng điện thoại. Mua, chú vịt nhỏ kia cũng rất đáng yêu, đều mua. Bọn họ bày đầy các thứ. Người không biết còn tưởng rằng cả hai người đến bán đồ vậy. Trong khi Trần Tuấn Anh không ngừng phát ra những tiếng chật chật, thì cánh tay thon dài của Chu Hoàng Anh đã động. Chiếc thuyền cao su nhẹ nhàng tiến về phía trước. Thuyền của những người khác hoặc là đứng im tại chỗ, hoặc là cả hai người đều tay chân hoảng loạn, không kịp để điều chỉnh phương hướng, chỉ có Trần Tuấn Anh và Chu Hoàng Anh. Tốc độ của bọn họ nhanh như gió, mỗi tay cầm một mái chèo. Lâm Ngọc Linh sợ tới mức vẫn luôn nắm chặt sợi dây ở bên cạnh. Các anh đang làm cái gì vậy? Trong quân khu thường diễn ra các cuộc thi chèo thuyền, lần nào anh ta cũng thua. Chu Hoàng Anh đáp lại viết về mặt không thay đổi. Cho nên lần này để anh ta thắng. Khi người đàn ông nói xong lập tức đặt mái chèo xuống. Nhưng Trần Tuấn Anh ở đằng kia vẫn còn đang ra sức chèo không biết mệt mỏi. Trong mấy chốc chiếc thuyền cao su trực tiếp lao vào một xoáy nước cách đó không xa. Sau đó rất vinh dự bị cuốn đi rất xa. Phía trước nơi này là một vùng sông nước phẳng lặng rất dài, cho nên những người phía sau trong chốc lát sẽ không theo kịp. Chỉ có mình bọn họ có thể dựa vào gần hai người Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn. Chính vì vậy mà dòng chảy bị cuốn đi, do đó không hề có ai ở xung quanh. Lâm Ngọc Linh mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, nằm xuống. Người đàn ông đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Anh định làm gì? Ở đây hoang vu heo hút, đừng có làm trò. Cô cảnh giác kéo quần áo của mình. Đồ ngốc này. Chu Hoàng Anh không quan tâm đến cô, trực tiếp vươn tay ấn cái đầu nhỏ nhắn của cô vào trong lòng mình. Sau đó cả hai nằm xuống chiếc thuyền cao su. Lâm Ngọc Linh mới đầu còn hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó những cảm xúc này đều đã bị cảnh đẹp tuyệt vời làm cho mu mờ. Những ngọn núi xanh màu ngọc bích, cây và bóng của nó đan xen trở nên sẫm màu. Những đám mây trung thật đến nỗi dường như treo ở trên đỉnh đầu của họ. Bầu trời xanh thẳm y như một nét bút ở bức tranh cuốn. Mấy đám mây đen như ẩn như hiện điểm xuyết cả bầu trời. Cô nhớ cách đây mấy năm, chính mình đã từng rất thích một người ca sĩ. Trong một bài hát của album đã phát hành trong một câu như vậy: em nguyện hóa thành lục bình trôi giữa hồ, chỉ để cùng anh vượt qua những thăng trầm của năm tháng. Có lẽ chính là tâm trạng như vậy nhỉ. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Hứa Tung. Anh gọi chính xác cái tên ca sĩ mà cô thích. Ý, sao anh lại biết? Em giống như một cô gái ngốc, viết đầy ca từ lên trang đầu tiên của sách giáo khoa của trường, còn khoanh tròn hai câu hát này và đánh dấu chúng bằng các ký hiệu ngôi sao nữa. Chu Hoàng Anh vừa nói vừa khẽ khinh thường, trừ khi mắt anh mù. Lâm Ngọc Linh... Ai ra, xấu hổ chết đi được. Ai mà biết anh lại chạy đến xem sách của cô chứ. Nhưng nếu như mà như thế này, vậy thì nguyên nhân mà Chu Hoàng Anh đồng ý trôi nổi chẳng lẽ vì cô thích hai lời bài hát này? Cô lén lút nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, hơi thở của anh miên trường, ngón tay đặt lên bờ vai của mình. Anh như thế này, chút bỏ đi uy nghiêm bá đạo thuộc về thủ trưởng, chỉ để lại một bộ dạng tao nhã cao quý. Lúc này anh đang nhỏ tiếng nói những lời giống như anh giỏi hơn ca sĩ gì đó. Thỉnh thoảng anh nói hoài không dứt như vậy, giống như một loài chó bự nào đó. Lâm Ngọc Linh không kiềm được đưa tay vò tóc gọn gàng của anh ta. Anh vốn dĩ mùa rồi, nếu không thì làm sao lại thích em chứ? Không được nói bản thân như vậy. Anh nắm ngược lại lấy bàn tay cô, ấn vào trong lòng. Vốn dĩ thì là như vậy mà, em không có gì tốt cả, còn luôn gây phiền phức cho anh. Yêu nhau cũng rất mệt, em biết anh đều... Không cho cơ hội để nói hết. Nụ hôn của người đàn ông ùn ùn kéo đến, khiến cô hổn hển thở không được. Lâm Ngọc Linh có một ảo giác là bản thân luôn khiêng cục đá lên, đập trúng chân mình vậy. Bị anh hôn đến mềm nhũn không còn có hơi sức nào nữa, thật cứ giống như là bèo nổi vậy, trôi giữa ao hồ của anh, lảo đảo cho đến khi lảo đảo đến nỗi sắp ngủ thiếp đi. Phía trước một ngọn sóng lớn lướt qua Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh. Một người phụ nữ về mặt không vui vẻ nắm lấy cành cây ở bên cạnh, một tay khác nắm lấy cổ áo của anh ta. Trần Tuấn Anh, những người bên quân khu lên núi cao xuống biển lửa mà anh lại còn sợ ao hồ cạn như vậy. Tất nhiên là tôi sợ mà. Được được được, tôi bảo vệ anh. Hà Thanh Nhàn than thở, đưa cành cây qua cho anh ta. Anh nắm lấy cây này, tôi đi lấy chèo thuyền. Trần Tuấn Anh gật đầu, nhìn bộ dạng bận rộn của người phụ nữ. Ánh nhìn càng lúc càng dịu dàng. Anh ta rất thích cô của bây giờ. Nói chính xác hơn thì là cô ta bận rộn vì anh ta. Áo sơ mi của Hà Thanh Nhàn đã ướt hết rồi, lộ ra thân hình gợi cảm quyến rũ. Tuy nói phải còn khai khắc thêm, nhưng ở độ tuổi này có thân hình như vậy cũng đã không tồi. Cô ta đã dốc hết sức, cuối cùng đã giở chèo thuyền ở bên cạnh Trần Tuấn Anh. Mau xuống đây. Trần Tuấn Anh ngoan ngoãn buông tay. Cũng không biết tôi đây là mắc nợ anh ở kiếp nào rồi. Trần Tuấn Anh ngoan ngoãn không mở miệng nói một lời. Tính cách của hai người giống như đảo ngược cho nhau vậy. Giờ đây tôi không biết bơi, anh ta mặc kệ chèo nhanh nữa. Nhàn nhã dẫn theo Hà Thanh Nhàn từ từ trôi dạch hướng tới phía trước. Trong quá trình, điện thoại trong túi đựng điện thoại chống nước của Hà Thanh Nhàn reo lên. Cô ta cách cái túi nghe máy. Alo, gì cơ? Không phải chứ, nam thần của tớ sao có thể đến chỗ như thế này? Cậu nói với anh ta rồi, toang rồi toang rồi. Trong hai nam nữ, chúng tớ có một đôi là người yêu. Làm sao tớ giải thích với nam thần của tớ đây? Nam thần? Trần Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng. Cô yêu đương rồi sao? Tớ không nói với cậu nữa, chỉ có thể cầu mong hy vọng nam thần của tớ đừng có nhìn thấy tớ. Hà Thanh Nhàn vừa nói xong thì cúp máy. Anh ta nói trong trường học không yêu đương, nên cũng không thể tính là yêu đương. Chậc, đa số là không muốn chịu trách nhiệm. Không phải đâu, nam thần của tôi là dạng tổng giám đốc bá đạo cấm dục. Tổng giám đốc bá đạo thì có gì tốt? Trần Tuấn Anh thân là quân nhân bày tỏ không phục. Nếu không phải đến làm quân nhân mà là ở nhà thừa kế gia nghiệp, thì bây giờ anh ta cũng là một tổng giám đốc bá đạo mà có hàng nghìn cô gái muốn tranh giành nhau có được đấy. Ấu trĩ, nông cạn. Thế mà Hà Thanh Nhàn mặc kệ anh ta, hồi hộp soạn các kiểu tin nhắn gửi cho nam thần nhà mình. Kết quả nhận được là lại là thống nhất, anh ta sẽ đợi cô ở trong khách sạn, muốn chết mất. Trần Tuấn Anh, một lát nữa đừng có đi theo tôi, để nam thần của tôi nhìn thấy thì tôi chắc chết mất. Ai thèm chứ, nếu không phải vì cô cứu tôi rồi thì tôi cũng mặc kệ cô. Tuy Trần Tuấn Anh nói vậy nhưng giọng điệu lại rất buồn. Anh ta bị Chu Hoàng Anh ăn cẩu lương thì thôi đi, giờ lại còn phải ăn cả cẩu lương của Hà Thanh Nhàn. Đàn bà giống như tính đàn ông này, phiền chết đi được. Toàn bộ hành trình trôi nổi cả một tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng đã bị bốn người hoàn thành hết hai tiếng đồng hồ. Chậm rãi rời khỏi chèo thuyền thì Lâm Ngọc Linh dính chặt ở trên người của Chu Hoàng Anh. Có vẻ như hơi mệt mỏi rồi. Người đàn ông thấy trạng thái của cô không tốt. Sau khi kêu Trần Tuấn Anh kéo dài sau thêm vài ngày thời gian nghỉ dưỡng, cố gắng đừng chơi hết trong một ngày, thì Lâm Ngọc Linh sắp ngủ thiếp đi về khách sạn rồi. Con người yêu đúng là khác mà. Trần Tuấn Anh cảm thán, bắt đầu đổi hành trình của hai ngày nay. Được rồi, đừng tan nữa, tôi cũng phải đi trước rồi đây. Mất công, nam thần của tôi nhìn thấy tôi với anh ở bên nhau, có liên tưởng không tốt gì đó. Ngay cả cô cũng muốn bỏ rơi tôi. Thôi thôi, trái tim của tôi đã hóa thành hoa hồng, nước mắt của tôi đã sớm luân hồi. Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa,

lấy thực đơn để ở trên bàn xoay bằng kính xuống. Gọi món đi. Đối với sự bình tĩnh này của anh, Cao Tịnh Vũ thán phục. Từ khi Chu Hoàng Anh bước vào gian phòng này cho đến khi anh cầm lên cuốn thực đơn, một loạt hành động này trong im hơi lặng tiếng ôm lại toàn bộ quyền chủ động về trên người của mình, bao gồm cả Trần Tuấn Anh cũng đành phải thấp hơn một bậc so với anh, giống như là phạm nhân lúc nào đó cũng có thể bị anh tra tấn vậy. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, Lâm Ngọc Linh, cô cũng giống như không tồn tại vậy, như linh hồn dính lấy anh vậy. Nhưng mà nếu để ý được hành động nhỏ của cô thì sẽ phát hiện cô đang âm thầm nói một số việc với Chu Hoàng Anh. Nhỏ tới Trần Tuấn Anh có vẻ như ân oán cá nhân trong đó, lớn tới hành động nhỏ và cảm xúc của Cao Tịnh Vũ. Cô đang nắm bắt biểu cảm khuôn mặt và hành động theo bản năng của mỗi người. Đây là một thói quen chỉ có người phân tích tâm lý tội phạm mới có. Sau khi kêu nhân viên phục vụ gọi món xong, Cao Tịnh Vũ mở miệng. Phu nhân Chu là người phân tích tâm lý tội phạm sao? Không phải, Lâm Ngọc Linh trả lời, nhưng sở thích của tôi vô cùng rộng rãi. Câu này trả lời hai tay lại khiến cho Cao Tịnh Vũ không thể nào tiếp tục trả lời. Chu Hoàng Anh nhất mày, người phụ nữ bé nhỏ của anh cuối cùng đã trưởng thành không ít rồi. Anh tin rằng ngày mà cô hoàn toàn tự tin để đứng ở bên cạnh ấy cũng sẽ cách không quá xa. Ít ra cô của bây giờ đã có tình thế như vậy. Món ăn là kêu tới mới làm, vì vậy thời gian hơi chậm, món ăn lên trước đa số cũng là rau quả. Nhưng mà quán ăn vỉa hè giống như là kiểu hình thức du lịch nông trại thế này, mùi vị của món ăn thật sự không tồi, cũng đủ tươi, còn có một số con cá nho nhỏ. Trải qua chiên dầu đổ lên tương sốt, mùi vị đủ phân lượng, quả thật là có thể nói là hoàn hảo. Lâm Ngọc Linh nhất thời quên mất mục đích đến đây qua một bên, toàn bộ tâm tư chỉ lo để ăn đồ. Còn bản thân của cô, Hà Thanh Nhàn càng là quên đi bầu không khí ngượng ngùng, ôm lấy chén cơm, đôi mắt sáng rực. Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh mỗi người lo một người, Cao Tịnh Vũ bỗng trở thành người dư thừa đó. Ăn nhiều một chút, Chu Hoàng Anh gắp hết phần ớt xanh ở trong món ớt xanh xào đậu phụ khô, đem đậu phụ khô hoàn toàn không cay để vào chén của Lâm Ngọc Linh. Ống tay áo sơ mi của anh vén lên tới chỗ khuỷu tay. Cánh tay thon dài cùng với ngón dương khớp rõ ràng là một đạo phong cảnh tịnh lệ. Không nhanh không chậm bưng chén lên trước mặt của Lâm Ngọc Linh, sau khi múc đầy canh cá lại đặt xuống, sau đó lột tôm để vào trong đĩa của cô. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Lâm Ngọc Linh chăm chú nhìn anh, ngay cả cơm cũng đã quên ăn luôn. Ngốc cái gì vậy, ăn đi. Anh nói xong lại tiếp tục lột tôm. Lột xong lại để ở trước mặt cô. Quan hệ của thủ trưởng Chu cùng với phu nhân thật tốt. Cao Tịnh Vũ cảm thán, sao ngài lại không tự mình ăn một chút gì đi. Lâm Ngọc Linh vừa nghe thấy lời này, tóc gáy toàn thân đều dựng hết lên, tùy thời tiến vào trong trạng thái phòng bị. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ai bảo vấn đề mà Cao Tịnh Vũ hỏi quá là không làm vui vẻ. Ở đây thế nhưng đều là cá hồ hoặc là hải sản. Người đã bị thương bình thường tốt nhất đừng đến dính đến mớ thứ thức ăn kích thích này. Nếu không vết thương rất dễ dàng đau đớn, kéo dài không tốt. Vào lúc này hỏi vấn đề này, nếu như không biết Chu Hoàng Anh bị thương thì bảo là thăm dò. Nếu như biết anh bị thương là bảo thì là dựng chuyện. Quả thật là không tệ. Chu Hoàng Anh trả lời đặt tôm xuống. Tôi không ăn hải sản. Có nguyên nhân đặc thù gì sao? Có thôi đi không? Hà Thanh Nhàn đột nhiên buông đũa xuống, phát ra tiếng vang cực lớn, dọa cho Cao Tịnh Vũ nhảy dựng. Anh ta có vẻ như không ngờ tới, Hà Thanh Nhàn bình thường đối với mình rất là mi thuận, sẽ đột nhiên phát hỏa và có vài bất đắc dĩ. Anh chỉ là tò mò thôi. Tò mò đúng không? Cút về nhà mà tò mò. Đừng có mất mặt xấu hổ trước mặt bạn bè của bà đây. Anh tự không thấy buồn nôn, còn tôi thì ngại bẩn, ngay lập tức cút xéo. Hà Thanh Nhàn nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng không ngừng. Lâm Ngọc Linh lo lắng nhìn cô ấy, lại không có mở miệng. Lúc này, cô vẫn là đừng quấy rối, vốn tưởng là Chu Hoàng Anh sẽ ra mặt nói chuyện. Ai ngờ anh ta chỉ là phối hợp, lột bỏ tôm bỏ vào trong chén của cô. Sau khi cô uống xong canh, lại săn sóc hỏi có muốn uống thêm không, hoàn toàn mặc kệ tranh chấp ở trên bàn. Thanh Nhàn, em nói như vậy, anh rất đau lòng. Đừng có giả mù ra mưa nữa, cô ấy đã mở miệng bảo anh đi rồi. Còn mục đích ỉ lại chỗ này cũng quá rõ ràng rồi. quân khu chúng tôi không có khả năng hợp tác với anh. Tự mình giải quyết cho tốt đi. Trần Tuấn Anh cũng thật sự rất tức giận, trực tiếp lôi kéo Hà Thanh Nhàn đến bên người mình. Thanh Nhàn, không cần phải để ý đến anh ta, đến một bên ăn cơm là được rồi. Mắt của Hà Thanh Nhàn có một chút đỏ, làm sao cũng không ngờ nam thần mình thích lâu như vậy. Vậy mà lại là một người như vậy, trong lòng rất khó chịu, đồng thời cảm thấy có một chút có lỗi với Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh, còn có Trần Tuấn Anh, đều là người mà cô mang tới. Lại để cho bữa tối hôm nay ăn tối lại không được thoải mái. Tuấn Anh, Chu Hoàng Anh rốt cuộc lên tiếng, ngồi xuống ăn cơm, đồ ăn ở đây mùi vị không tệ, phu nhân, em thấy sao? Mùi vị rất tốt. Da đầu của Lâm Ngọc Linh tê dần, nếu phu nhân thấy tốt, vậy anh liền nếm thử xem. Sau khi nói xong, không thèm để ý gắp tôm lên, sau khi bóc vỏ liền bỏ vào trong miệng. Lâm Ngọc Linh ở trong lòng khẩn trương, lại không dám nói gì, chỉ có thể cười. Có phải ăn rất ngon không? Chính xác, ánh mắt của phu nhân rất tốt. Hai người một xứ một họa, ngọt ngào mười phần, đồng thời cũng đem Cao Tình Vũ làm lơ đến sạch sẽ. Anh ta thậm chí còn chưa nói mấy từ đại loại như tạm biệt hay là đi trước, trực tiếp đứng dậy kéo người rời khỏi phòng bao. Lâm Ngọc Linh vội vàng cầm lấy khăn giấy đưa cho Chu Hoàng Anh. Nhanh nhổ ra đi, ăn cái này sẽ không tốt cho vết thương. Người đàn ông hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, đem thứ ở trong miệng nhổ ra. Anh trai à, bộ dạng bây giờ của anh đặc biệt giống với Túng Thiếu, từ lúc nào mà anh lại còn sợ vết thương không được tốt chứ? Trần Tuấn Anh thấy người vướng bận đi xa, tâm tình rất không tốt, ngồi xuống, mở miệng chào phúng. Lúc quyết định đưa cậu đi châu Phi. Trần Tuấn Anh... Anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh mới vừa rồi nói cái gì vậy? Không, anh ta chưa nói gì hết. Anh ta là một thanh niên tốt mà. Xin lỗi, Hà Thanh Nhàn đứng ở sau lưng Trần Tuấn Anh, thình lình nói một câu như vậy. Chuyện nhỏ không phải là lỗi của cô. Tay lột tôm của Chu Hoàng Anh dừng lại. Nhưng mà cô phải biết hắn ta sai ở đâu. Hà Thanh Nhàn ngẫm nghĩ nói. Tính chỉ hướng ở trong lời nói của hắn quá mạnh, khiến chúng ta đều rất không thoải mái. Cây sắm ấy. Trần Tuấn Anh trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Anh ta sai ở mục đích. Tôi nói với Hạ Thanh Nhàn, lúc trước là hắn đáp ứng, thì tuyệt đối sẽ là vì ngày này. Nhưng tôi lại rất tò mò, một thương nhân như hắn có thể cùng với chúng ta nói cái gì, muốn nói cái gì. Vấn đề này là đồng dạng làm khó Chu Hoàng Anh. Không có lý do để tiếp cận, ngược lại là Lâm Ngọc Linh lúc này lại đưa ra một đáp án khiến cho người ta không ngờ được. Anh trai của anh ta giống như là đã từng là người thành, nhưng không biết vì nguyên nhân gì rời khỏi quân khu, hơn nữa còn gặp phải thẩm phán của tòa án quân sự. Sao cô biết? Trần Tuấn Anh trừng lớn mắt, sốc tới ngu người rồi, lợi hại quá. Trên tay cô ấy cầm lấy hệ thống, huyết chi rào hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn là phiên bản mang theo ở bên người. Chu Hoàng Anh đồng thời giải thích, lại cầm lấy thực đơn qua. Lúc trước ăn chẳng ra làm sao, bây giờ bắt đầu ăn lại lần nữa. Phu quân đại nhân vạn tuế. Lâm Ngọc Linh vui vẻ hô lên. Hà Thanh Nhàn cắn cắn môi, muốn đưa ra suy nghĩ rời đi trước, nhưng không chờ cô làm xong công tác chuẩn bị lời nói, mu bàn tay đã bị Trần Tuấn Anh giữ lấy, liền kéo một cái. Đùi ngồi ở bên cạnh anh, Trần Tuấn Anh nhướng mi, tà tà cong khóe môi, khinh thường mà thổi khí ở bên tay cô. Vì loại đàn ông này mà phá hủy tâm tình của mình thì không đáng một chút nào. Không gặp phải mấy người cặn bã thì làm sao mà tìm thấy được chân tình. Tin tưởng tôi, ăn ngủ cho tốt. Tôi phải đi tìm tổng tài bá đạo cho cô. Cậu tìm cho tôi. Cô gái, tôi thế này là đứa con trai đáng yêu nhất của nhà họ Trần. Dưới tôi có một em họ. Lúc trước muốn gả cho một tên cặn bã. Anh ta nghiêng người tựa lưng vào ghế, một tay đút mấy phần, lười biếng liếm miếm môi. Đầu năm nay người trung trinh thật là không khó tìm, một tên tổng tài bá đạo không phải khắp nơi đều có. Được anh an ủi như tâm tình của Hà Thanh Nhàn, xác thực tốt lên không ít, chủ yếu là chỗ cô lúc trước chính là một cái trường học, có hơn mười mấy người, muốn tìm một tổng tài bá đạo thật sự là khó khăn vô cùng. Nhưng hiện tại không giống, liền nói quen biết với Trần Tuấn Anh, đó là tùy tiện kéo dài một người tới, liền có thể miễn sát thủ Cao Tĩnh Vũ. Đặc biệt là đầu năm nay, người càng có địa vị thì càng rượu thấp, càng lại không có cái gì, Ngược lại càng khoa trương, rất hiển nhiên Cao Tịnh Vũ chính là loại người như vậy. Khoa trương hơn nữa chẳng có cái gì. Được rồi, đừng có liền khó chịu nữa, tôi nhất định sẽ tìm cho cô một tên càng đẹp trai càng bá đạo hơn, được chưa? Phụ nữ mấy em đều thích mấy tên vừa đẹp trai lại vừa đá đạo sao? Chu Hoàng Anh thình lình nghiêng đầu hỏi người phụ nữ nhỏ bé ở bên người. Lâm Ngọc Linh liền lắc đầu, em thích kiểu người ôn nhu. Trong chốc lát, trong phòng bao yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Khí áp lạnh lẽo từng chút một rơi xuống. Đã từng, Lâm Ngọc Linh bổ sung hai chữ, bây giờ em kiểu gì cũng không thích. Người đàn ông vẫn nhếch môi như cũ, chỉ thích anh. Muốn ăn gì nữa? Cá nhỏ. Chu Hoàng Anh điều khiển bút ở bên khung cá hồ nhỏ chiên dầu đánh một dấu. Cái quá trình sâu ân ái này, hai người đối diện nhìn đến trợn mắt há mồm. Trần Tuấn Anh nhịn không nổi sửng sốc vỗ bàn. Chị dâu, hai người chiếu cố một chút tâm tình cho hai con chó độc thân này có được không? Vài phút cãi nhau, vài phút làm lành là kích quỷ gì? Bọn tôi có cãi nhau đâu. Lâm Ngọc Linh hoang mang. Được được, mấy người không có cãi nhau. Cái bản mặt giống như trời sắp sụp xuống rồi. Cũng không phải là cãi nhau sao? Chu Hoàng Anh lại gọi thêm vài món. Cái nhỏ gọi lúc trước bởi vì xào nấu thuận tiện cho nên đem lên bàn rất nhanh. Lâm Ngọc Linh với Hà Thanh Nhàn rất thích ăn món đặc sắc này. Thấy đồ ăn, Hà Thanh Nhàn trong nháy mắt liền quên mất nam thần nhà cô họ gì, tập trung tinh thần trên con cá, ăn đến kêu thống khoái. Chu Hoàng Anh nửa chống đầu, phần lớn lười biếng tàn mạn nhìn qua người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh, môi mỏng nhẹ cong lên. Em ăn no rồi. Lâm Ngọc Linh sờ lên bụng trở nên tròn vo rất nhanh. Mấy người thì sao? Chu Hoàng Anh nhìn hướng đối diện. Em đã sớm không ăn nổi nữa rồi. Ngược lại là người phụ nữ này thật là biết ăn. Trần Tuấn Anh cảm thán, tương lai không biết là nên quỷ xui xẻo nào lấy vài cô. Hà Thanh Nhàn vốn dĩ ăn đến vô cùng sung sướng, nghe mấy lời anh ta nói lại nghĩ đến Cao Tĩnh Vũ lợi dụng mình, nháy mắt buông đũa xuống, ngồi đó không nói lời nào, nhìn bộ dạng như là muốn khóc. Trần Tuấn Anh cùng với cô khua môi múa mép đùa giỡn quen rồi, nào biết con gái phút này đặc biệt yếu đuối, chỉ đành cố mà vươn tay vỗ vỗ vào vai cô. Tôi chỉ là nói giỡn với chị thôi, chị lớn lên vừa đẹp vóc dáng lại tốt, ăn nhiều như vậy lại không mập, bao nhiêu người chờ lấy chị đó. Thật chứ? Hà Thanh Nhàn ngẩng đầu mắt đo đỏ. Giờ phút ấy Trần Tuấn Anh quên mất bất cứ động tác nào, cứ như vậy mà nhìn cô. Thiếu nữ mắt đỏ hồng, đôi gò má trắng nõn nhưng lại mang theo một chút trắng bệch của bệnh trạng. Anh biết cô rất thích chơi game, chỉ sợ là hậu quả của việc thường xuyên thức đêm. Cho dù như vậy, cô cũng đủ xinh đẹp. Dù có ném cô vào ngành giải trí, xem chừng 1-2 năm cũng đủ để nổi tiếng. Trần Tuấn Anh nuốt nước bọt, gãi gãi sau gáy. Thật đó. Nhàn Nhàn, cậu đừng có nghe Trần Tuấn Anh dọa cậu. Đám nam sinh ở trong trường có thiếu gì người thích cậu chứ? Nếu không phải người sáng mắt đều nhìn ra cậu thích Cao Tĩnh Vũ, nói không chừng liền có rất nhiều người tới theo đuổi cậu rồi. Lâm Ngọc Linh tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng. Tâm tình của Hà Thanh Nhàn lúc này mới tốt lên một chút. Sau khi ăn xong, bốn người đến bên suối nước ngắm nhìn. Suối nước róc rách trôi, vài vì sao sáng ở trên màn trời. Loại cảnh đẹp này trong thành thị rất ít khi nhìn thấy. Chỉ có người lớn lên ở núi không lớn có khói bụi mù mịt mới có thể thấy bầu trời sao đẹp như vậy. Cao Tĩnh Vũ đã rời khỏi nơi này. Lâm Ngọc Linh tựa vào trên lồng ngực của Chu Hoàng Anh, chơi đùa đồng hồ đeo ở trên tay mình. Anh sẽ muốn giúp hắn chứ? Ý của em là... Em không muốn giúp hắn. Được, vậy thì liền không giúp nữa. Người đã bị Mạc Lương Thành vứt bỏ cũng không đáng để cho anh vươn tay. Kẻ thù tài năng đôi khi cũng là đồng đội rất tốt. Người mà Mạc Lương Thành không cần, Chu Hoàng Anh thu qua. Nghe sao cũng không thấy vị không quá đúng. Dù cho ở trên tay có tin tức quan trọng, nên là phế vật không nâng đỡ nổi, cũng là phế vật nâng đỡ không nổi như cũ. Lâm Ngọc Linh nghe thấy nói như vậy liền cười. Mặc dù anh tìm lý do, nhưng mà em vẫn cảm thấy nếu như em để anh giúp, anh khẳng định sẽ giúp. Em lớn hơn tất cả. Đột nhiên nói lời tâm tình như vậy, ngọt dính như kẹo mạch nha. Thính tai Lâm Ngọc Linh đỏ lên, tay đang ôm lấy eo anh cũng dùng thêm một phần lực. Sau khi ngắm cảnh, bốn người quay về khách sạn. Lâm Ngọc Linh cùng với Hà Thanh Nhàn ngủ một phòng, Chu Hoàng Anh cùng với Trần Tuấn Anh ngủ một gian. Mặc dù đối với quyết định này, vị thủ trưởng nào đó rất không vừa ý, nhưng lại không chịu nổi vợ nhỏ nhà mình cản quấy liên tục, cuối cùng đành phải nghe theo ý cô. Nằm trên giường không có khuỷu tay quen thuộc, Lâm Ngọc Linh vẫn có một chút không quá thích ứng, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu như vậy làm cho tớ có cảm giác làm người có tội đó. Lâm Ngọc Linh nhìn cô lăn lộn, nghiêng đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có thủ trưởng Chu, vậy mà liền mất ngủ rồi. Cậu đây là rơi vào sâu bể tình rồi. Rơi vào sâu bể tình ư? Lâm Ngọc Linh ngẫm nghĩ, hình như là đúng như vậy. Vốn là mấy ngày không nhìn thấy anh, cô sẽ không có gì không vui. Nhưng bây giờ không giống, chỉ sợ vài giờ không nhìn thấy đều sẽ có loại cảm giác khó chịu. Cảm giác này trước giờ chưa từng có. Nói đến yêu, đó thế là nhưng Chu Hoàng Anh, dù sao hai người kết hôn rồi, cô vẫn có một chút không quá xác định. Người đàn ông quang tiên lượng lệ, thậm chí có thể nói áp đảo hết thảy, là người mà cô có thể yêu sao? Cô thường xuyên tự hỏi vấn đề này. Lúc trước còn đỡ, bây giờ vấn đề này xoay quanh ở trong đầu càng thêm sâu đậm. Có lúc hào tình vạn trượng, có lúc xa xút không thôi. Chỉ sợ đây là yêu đương. Lâm Ngọc Linh nghĩ như vậy ngược lại có một chút buồn ngủ. Sau khi ngáp một cái, đem mông nhỏ nằm ngay vào trong Hà Thanh Nhàn. Ôm chăn ngủ, Hà Thanh Nhàn sau lưng truyền đến một tiếng mắng thấp giọng, lại là mang theo một ý cười. Một đêm nay, mộng đẹp. Hôm sau bốn người đến Hạ Du. Sau khi chơi phiêu du bạn bè gỗ một lần, lái xe đến khu vân cảnh khác. Đây là chỗ gọi là động thái cực, bình thường du khách không nhiều, lại thêm còn phải leo đến một đoạn đường rất dài, không có bao nhiêu người nguyện ý đến. Toàn bộ hành trình dài 4.500 mét. Sau khi nhìn thấy biểu hiện này, hai chân Hà Thanh Nhàn nhũn ra. Tôi có thể không đi không? Được thôi, tôi cũng không có hứng thú gì với tảng đá. Hai người tối lửa tắt đèn chơi vui vẻ. Em đưa Hà Thanh Nhàn về chơi game ở trên điện thoại di động. Được, Chu Hoàng Anh sảng khoái đáp ứng. Sau khi mua hai vé, đưa Lâm Ngọc Linh vào cảnh khu, vừa mới bước vào sân, một trận âm phong đập vào mặt. Lâm Ngọc Linh không khỏi run rẩy, lạnh quá. Có muốn thảm khăn lông không? Đây là đèn pin chống nước. Đều là 10 đồng, chỉ cần 10 đồng, đến mua cho cháu bé một cái đi. Cửa động có một người bán hàng rong, đang hét lớn với top 5 top 3 nữ nhân. Chu Hoàng Anh bước tới chỉ vào thảm lông màu hồng, bán một tấm. Này, anh mua làm cái gì vậy? Người đàn ông trả tiền rồi đem thảm lông choàng lên cổ cô, môi mỏng khẽ hé, cho con nít. Em mới không phải là con nít. Anh không mở miệng, chỉ là ôm cô vào ngực. Vốn dĩ chiều cao của Lâm Ngọc Linh trong đám nữ sinh cũng tính là thấp, giờ lập tức biến thành người lùn. Cô chỉ cao đến vai anh, bị ôm đến giống như con cái của anh. Nếu như mình lại lùn thêm mấy cm, Lâm Ngọc Linh cảm thấy quyền yêu tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức cho đến mình. Nghĩ vậy cô liền lẻ lưỡi một cái, cũng không biết làm sao lại có suy nghĩ kỳ quái này. Hai người đi hạn động chơi trước, Lâm Ngọc Linh đều phải cúi đầu, càng đừng nói đến Chu Hoàng Anh. Đơn giản chính là cực hình. Cái loại địa hình tệ hại gì đây? Cô không khỏi phàn nàn. Đây vốn là một cái thông đạo mạch nước ngầm, em thấy là đá hai bên trần lồi ra, mà ở giữa lại lõm vào trong, chứng minh ở đây từng đã bị nước sông tẩy rửa qua. Hình thành loại địa hình này cũng không kỳ quái. Chu Hoàng Anh giải thích. Lâm Ngọc Linh nói, anh hiểu biết nhiều thật đó. Người đàn ông nhún mi, chỉ hướng một tảng đá. Lâm Ngọc Linh nháy mắt liền đáp ra, tảng đá chính diện ở trên mặt không ngừng nhỏ nước. Trên mặt tảng đá chân nhẫn đục một lỗ lớn, cùng với chỗ xung quanh đã bị nhỏ nước hình thành đối lập cường liệt. Lâm Ngọc Linh đi qua sờ lên tảng đá, nhất thời có một chút không nỡ rời đi. Người đàn ông đi đến bên người cô, nắm lấy vai cô. Làm sao rồi? Em đang nghĩ có một ngày em sẽ giống như tảng đá này, nỗ lực từng chút một, tới cuối cùng lại nhận lại không phải là như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng hùng hồn ở trong cô, anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú. Anh chờ, nhất định sẽ chờ, chờ đến ngày đó cô đứng trước mặt mình, mỉm cười dâng lên ngôi vua làm phần thưởng. Nói một câu cuối cùng cô có thể đủ để yên tâm, để đứng ở bên cạnh anh, lại không lùi bước. Lâm Ngọc Linh quay đầu mỉm cười như ánh mặt trời, lúng đồng tiền nhẹ nhàng như ẩn như hiện. Anh cười gật đầu. Chu phu nhân, em rất xuất sắc rồi. Giờ khắc đó cô nghe thấy trong tim có thanh âm trăm hoa đua nở vang lên. Hai người đi dạo ở trong hang động xong liền đi đường thủy. Vừa vặn chiếc thuyền đầu tiên chỉ có thể cho một người lên, chiếc thứ hai đã tới. Hai người đã bị chia thành hai tổ rời đi. Lâm Ngọc Linh phất phất tay ý bảo anh yên tâm. Chỉ là vừa mới lên bờ, cô liền phát hiện không đúng. Ở đây vô cùng vắng vẻ. Sau khi bước lên bậc thang, cô hầu như không có thấy người nào cả. Người đi cùng với thuyền mà tới với mình cũng không biết đi tới chỗ nào rồi. Cô theo bản năng cảnh giác, tìm chỗ nhăm tạc tựa lưng, hai mắt nhìn bốn phương. Bộp, tiếng vỗ tay vang lên, thân thể cô cảnh giác run lên. Người nào? Yên tâm, Chu Hoàng Anh nhất thời không thể tiến đến, bộ dạng này của cô anh ta sẽ không nhìn thấy. Một người đàn ông ẩn nấp ở trong bóng tối đang thong thả đi tới trước mặt cô, vươn tay muốn kéo lấy cánh tay của cô. Nếu đổi lại là lúc trước, Lâm Ngọc Linh tuyệt đối sẽ không né tránh được, nhưng bây giờ không giống, cô dùng bộ dạng thân công kích mặt Tiêu Thành Đạt dạy cô, đồng thời đá một cước vào bụng đối phương. Anh ta không có khả năng chỉ đến một người, cho nên tuyệt đối vẫn còn có người khác. Tim của Lâm Ngọc Linh trầm xuống. Còn có bao nhiêu người? Cùng lên đi. Mấy ngày nay không gặp, nay con trưởng thành nhanh như vậy, ngược lại khiến cho tôi phải thay đổi cách nhìn rồi. Người đàn ông này cô vô cùng quen thuộc, lúc trước ở quán bar còn có hẻm nhỏ gặp phải, thế nhưng chính là hắn. Còn có, chỉ với điểm gọi cô là nai con này, liền đủ cho cô buồn nôn tới nỗi không tới, không quên được hắn. Mặc dù lúc này hắn đeo mặt nạ, làm người ta không nhìn rõ diện mạo, Lâm Ngọc Linh biết lai lịch của đối phương không nhỏ. Lùi về sau một bước, nắm chặt lấy hai nắm đấm đặt ở trước ngực. Mấy người muốn làm cái gì? Không muốn làm gì, chỉ có hứng thú đối với huyết chi dạo. Không nhờ Tiêu Thành Đạt, tên hồ ly kia, vậy mà đem thứ quan trọng như vậy cho cô. Người đàn ông nhàn nhã tản bộ đi đến trước mặt cô, đôi mắt lãnh huyết tà mị câu lên. Nai con, nhớ kỹ tôi lên neo. Cút! Lâm Ngọc Linh không muốn phí lời với hắn, lập tức đánh lên. Nhưng mà cô phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của tên neo này. Càng tệ hại hơn là đối phương có vẻ như muốn tiêu hao thể lực của cô. Nếu cô ra tay hắn liền né tránh, nhưng cô vừa dừng lại động tác, hắn liền giống như cuồng phong bão vũ xuất động, căn bản không cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Ngọc Linh rất nhanh liền hiểu rõ, bọn họ biết là huyết chi giảo mà sư phụ cho cô cần vân tay để mở khóa, cho nên muốn chở cô không có sức lực, không dãy giụa để cho bọn họ lấy đi vân tay. Động tác của cô gia tăng tốc độ, nhưng lực độ lại giảm xuống. Thật là thú vị, mấy ngày không gặp, thân thủ của cô rõ ràng cùng với mình đọ sức một phen. Neo nghiêng người về phía sau, đột nhiên vươn tay bắt lấy cô, tiếp đó dùng môi mỏng dán vào cổ cô. Cô nhìn qua rất mê người. Anh buông tôi ra. Lâm Ngọc Linh lấy cùi chỏ dùng sức đập vào bụng của người đàn ông. Anh ta không thèm chú ý chút nào, giống như lực đạo của cô bất quá chỉ để gãi ngứa vậy. Ngón tay dài chỉ xuống ở bên hông cô. Khanh vốn là giai nhân, vì sao lại thành tặc? Khí tức ở trên người đàn ông không khó ngửi, thậm chí loại hương vị mát lạnh như thanh ninh rất khiến cho Lâm Ngọc Linh yêu thích, nhưng cô chính là không ngăn cản được mà buồn nôn, cảm thấy rất chán ghét khi anh ta đụng vào mình. Cô đỏ mắt không ngừng dùng sức giãy giụa trong ngực anh ta. Chu Hoàng anh đang ở đâu? Lâm Ngọc Linh vậy mà thấy mình làm sao cũng không giãy được, vô cùng mong đợi nhìn thấy anh. Đừng động! Ngón tay dài của neo xoẹt qua bụng cô, liền dừng ở đó. Rất muốn có ý muốn di chuyển xuống dưới. Tên khốn kiếp, đem tay của anh rút ra. Cô nổi giận, dùng đầu hung hăng đập về phía sau, đánh lên trán của người đàn ông. Người sau lưng ăn đau, lập tức buông tay. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, xoa đầu có một chút choáng váng, cuột cường đứng dậy. Mà cổ cô chậm rãi chảy ra một chất lỏng. Cô theo bản năng đưa tay lên sờ, một tay chất lỏng màu đỏ, sờ tới mức hai chân cô mềm nhũn. Thế nhưng giờ phút này cô không còn cách nào lùi lại, cũng không có cách nào sợ hãi cùng với mệt mỏi. Mạnh mẽ chống đỡ lực đạo ở trên người, nhấn răng nghiến lợi nói. Hôm nay tôi không thể giết chết anh, sau này tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải chết. Leo nhìn thấy bộ dạng như muốn cắn người của cô thì khẽ nhấn bày. Anh ta thích. Đi với tôi không tốt sao? Những gì Chu Hoàng anh có gì tôi đều có. Hơn thế chỉ nhiều chứ không ít hơn. Anh không xứng so với anh ấy. Không khí ở trong hang đột nhiên lạnh đi. Phía sau chiếc mặt nạ, Leo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bằng đôi mắt đen như ngọc, nhếch miệng nói. Người lần trước nói với tôi như vậy giờ đã là một thi thể rồi. Lời nói vừa thốt ra, Lâm Ngọc Linh thậm chí còn không nhìn thấy bằng cách nào mà anh ta đến trước mặt cô. Chỉ biết rằng cổ cô đã bị tóm lấy, sau đó ngón tay thon dài của anh tùy tiện di chuyển lên trên người cô.